PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, biến hóa. Đây là muốn đột phá sao? Bây giờ Canh Long thân thể có thể thì không được à? Sát Tinh một mực nhìn chăm chú Canh Long. Nhìn Canh Long còn đang hấp thu trong quá trình. Hắn cau mày, hơi có chút bất an. Kelly, TRUYENCV.com, ngao ô. Một tiếng rồng gầm thét dài. Long hồn từ Canh Long cánh tay chui ra. Hắn biểu tình thống khổ. Rõ ràng cho thấy ở áp chế chính mình. Thấy Sát Tinh, Long hồn trực tiếp liền lên tiếng nói. Giúp ta một chút, ta sắp không áp chế được nữa mình. Canh Long vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu như ta cưỡng ép đột phá, Canh Long nhất định là sẽ bị thương tổn. Lúc này Sát Tinh cũng rất khó làm. Tình huống như vậy hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến. Trong đầu giải quyết từng người một phương pháp xuất hiện, lập tức lại bị hủy bỏ xuống. Long hồn nhìn ra Sát Tinh không ổn. Hắn cố nén thân thể khó chịu, cố thủ ở bên ngoài, không đi trở về Canh Long thân thể. Nhìn kia hình rồng sâm quang mang thoáng ảm đạm một ít, Long hồn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không linh may là kiến thức rộng, nhưng là đối với Canh Long tình huống như vậy, cũng là không có cách nào. Dù sao cũng không phải là ai cũng với Canh Long như thế. Có thượng cổ thần thú phụ thể, mắt nhìn thấy ánh mắt của Long hồn bắt đầu có chút mê ly. Thân thể không bị khống chế hướng Canh Long cánh tay thổi tới. Kia không linh đột ngột nhớ tới vô mặt người đến. Cái kia, lão Ngưu, mang Canh Long đứng lên. Chúng ta đi tìm vô mặt nhân. Vừa nghe đến vô mặt tên người tự, vốn là còn mặt đầy lo âu lão Ngưu lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hắn đem Canh Long lôi đến trên lưng, đi theo không linh đồng thời, bước nhanh hướng vô mặt nhân vị trí phương chạy tới. Các ngươi vân vân, ta biết gần đây truyền tống trận đi thông nơi đó. Tuyết Nguyệt dĩ nhiên là nhớ vô mặt nhân động ẩn thân huyệt. Nhìn lão Ngưu bọn họ một đường chạy như điên, lo lắng thời gian không kịp, lập tức liền đi theo qua. Ta đi, thật là loạn trung bị lỗi. Muốn lông truyền tống trận a, chính ta là có thể truyền tống a. Bị Tuyết Nguyệt một nhắc nhở như vậy, không linh nhưng là phản ứng kịp. Chính mình liền có thể thành lập truyền tống trận. Phí cái kia tinh thần sức lực làm gì? Chỉ thấy kia không linh đứng ở trước mặt mọi người, cực kỳ lẩm bẩm một hồi. Một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện. Hắn cũng không kịp nói nhiều, trực tiếp liền lôi lão Ngưu tiến vào truyền tống trận chính giữa. Sát Tinh khoảng cách không linh bọn họ tương đối gần, trực tiếp liền tiến vào đến truyền tống trận chính giữa. Không biết là Sát Tinh cố ý hay là thế nào, kia Sát Tinh khi tiến vào truyền tống trận lúc, cố ý đem Tuyết Nguyệt cho mang tiến vào. Chờ Tuyết Chiêu bọn họ cũng muốn cùng đi qua lúc, truyền tống trận chợt một chút liền biến mất. Lưu Tuyết Chiêu đám người bọn họ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cha, có nhiều như vậy đại thần với Canh Long đồng thời, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta hay là trở về chờ tin tức đi. Tuyết Chiêu biết rõ mình lúc này lại theo đi cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi trong nhà vừa mới trải qua một trận biến cố, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn liền kêu cha đi theo nội vệ đồng thời hồi nội viện đi. Xác thực nói Canh Long bọn họ bên này, chạy tới vô mặt nhân chỗ hang động lúc, kia vô mặt nhân lập tức tự ra hiện, vốn định theo chân bọn họ lại chuyện trò một chút hạp. Thấy Canh Long trạng thái sau, vô mặt nhân lập tức sáng tỏ. Hắn vô căn cứ làm ra hai cái năng lượng cầu, đem Long hồn với Canh Long cho tách ra. Nhìn hai người mỗi người thân thể biến hóa, cũng không có cho đối phương tạo thành ảnh hưởng. Vô mặt nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn về phía Sát Tinh. Trên người của ngươi khí tức rất quen thuộc a, chúng ta là không từng thấy. Sát Tinh tự nhiên cũng là cảm thấy vô mặt nhân, trên mặt hắn một mảnh mờ mịt. Đối với cái này vô mặt nhân nhưng là một chút ấn tượng cũng không có. Người biết ta, Sát Tinh theo chứ thực lực không ngừng tăng lên. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ có chút hình ảnh xuất hiện. Hắn không biết có phải hay không là chính mình trí nhớ. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là đang tìm trong hình ảnh xuất hiện qua địa phương. Suy nghĩ sẽ có một ít phát hiện. Trải qua liên tục không ngừng cố gắng. Sát tinh rốt cục thì có đi một tí phát hiện. Bất quá canh long khẩn cấp cầu viện. Thật ra khiến hắn không thể không lập tức xuất hiện. Cho nên cái kia hiếm thấy tìm được đầu mối cũng chặt đứt. Bây giờ nghe có người cuối cùng nói gặp mình. Trong lòng sát tinh cũng có nhiều chút kích động. Chẳng lẽ nói, này cái gì vô mặt nhân nhận biết mình. Vừa nghĩ tới có thể hiểu chính mình thân thế. Sát tinh dĩ nhiên là hưng phấn dị thường. Trực tiếp liền nhìn vô mặt nhân. Chờ đợi vô mặt nhân câu trả lời. Ừ, thời gian quá lâu. Ta cũng vậy không nhớ được. Bất quá ta cảm thấy chúng ta nhất định là gặp qua. Ha ha, người cũng là lợi hại. Biến thân thi khôi lại còn có thể tu luyện tới loại trình độ này. Khi còn sống tất nhiên cũng là đệ nhất kiêu hùng rồi. Nhìn vô mặt nhân cũng không cho được chính mình tin tức xác thật. Sát tinh thở dài. Xem ra chính mình còn mang lần nữa đi tìm đầu mối. Quay đầu nhìn một chút bây giờ canh long vấn đề không lớn. Hơn nữa sát tinh có thể cảm giác. Cái này vô mặt nhân thực lực hơn mình xa. Hắn đối với canh long cũng không có ác ý. Chính mình chính là có thể yên tâm rời đi rồi. Cô nương, ngươi tới đây một chút. Sát tinh đem Tiết Nguyệt cho kêu đi qua. Hắn từ tùy thân trong túi áo xuất ra mấy viên thuốc nhét vào Tiết Nguyệt trong tay. Phân biệt ở viên thuốc phía trên làm xong ký hiệu sau này. Sát tinh lúc này mới lên tiếng nói. Chờ canh long tiểu tử kia sau khi tỉnh lại. Để cho hắn theo như này thứ tự trước sau. Cách mỗi nửa giờ ăn vào một viên thuốc. Bất kể thân thể có phản ứng gì. Toàn bộ viên thuốc đều phải ăn sạch. Ngoài ra ngươi nhớ nói cho canh long. Sau này không dùng lại mảnh vỡ kia năng lượng. Trừ phi là hắn có thể đủ lại tìm được tân mảnh vụn. Bằng không, thân thể của hắn sớm muộn cũng sẽ bị kéo suy sụp. Sát tinh vẫn là dứt khoát. Sau khi thông báo xong, với vô mặt nhân bọn họ lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp rời đi. Không linh bọn họ nhìn canh long đem nội đan năng lượng từng điểm hấp thu xong. Đến khi con mắt của canh long mở ra thời điểm, kia bảo vệ hắn bình chướng triệt hồi. Canh long rơi xuống đất, Tiết Nguyệt nhớ sát tinh lời nói. Hắn lập tức sẽ đến canh long bên cạnh, đem kia đã sớm theo như thứ tự xếp hàng hảo dược hoàn lấy ra. Kêu canh long nuốt xuống, vô mặt nhân tự nhiên chú ý tới canh long bọn họ cử động. Hắn khống chế ý niệm đi tới canh long bên cạnh, nhìn một chút Tiết Nguyệt trong tay viên thuốc sau khi, vô mặt nhân cuối cùng cười ha ha đạo, thú vị, thật là quá thú vị, tuổi trẻ thật là được a. Nói thật, ta còn thực sự muốn lại đi ra sông sáo, nhìn một chút bây giờ thế giới này là cái dạng gì. Vô mặt nhân này không minh bạch lời nói, quả thực để cho không linh với lão Ngưu có chút không tìm được manh mối. Ngại vì vô mặt nhân thực lực, hai người bọn họ lại ngượng ngùng hỏi thăm, chạy đến Tuyết Nguyệt bên cạnh nhìn một cái, thấy cũng chính là phổ thông viên thuốc, không linh với lão Ngưu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nói gì, căn bản cũng nghĩ không ra sát tinh làm như thế, có ý nghĩa gì, ồ, canh long, ngươi làm sao vậy, tại sao mặt đỏ như vậy a? Tuyết Nguyệt phát hiện canh long không ổn lúc. Canh long đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, kia canh long khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có vấn đề, nhìn thời gian đã qua nửa, đến tiếp tục ăn dược thời điểm, hắn lập tức liền đem Tuyết Nguyệt trong tay viên thuốc lại lấy ra hai khỏa, nhét vào trong miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.